Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, lăn. La Thái Phong giận dữ đứng lên, hắn muốn ly khai, để Thương Vân Thành trận đạo sư công hội thay hắn chủ trì công đạo. Các ngươi cũng quá mức phần, không so trận đạo, thế mà vận dụng man lực, đáng giận, quá ghê tởm. Các ngươi chờ đó cho ta. Hắn xoay người, bước nhanh mà rời đi. Trùng lão lão đầu quá cũng chỉ là cười lạnh. Mặc dù Thạch Hạo làm như vậy cực không phù hợp quy củ. Nhưng thật to mở miệng ác khí. Tự nhiên không quan trọng. Chậm, Thạch Hạo mở miệng, đưa tay chặn lại. Ngươi không phải đến luận bàn trận đạo sao? Làm sao? Còn không có so liền muốn chạy. Cái gì? La Thái Phong sững sờ. Ngươi còn muốn cùng ta luận bàn trận đạo? Ngươi trước tiên đem ta đánh một trận. Còn muốn cùng ta luận bàn trận đạo? Trong lúc nhất thời, La Thái Phong không biết nên là cái như thế nào biểu lộ. Thạch Hạo mỉm cười. Thế nào? Không dám sao? Không dám nói. Liền lăn ra ngoài, hướng tất cả mọi người nói. Ngươi bại, đánh giám. Ta sẽ không dám cùng các ngươi luận bàn. La Thái Phong lập tức liền nhảy dựng lên. Đùng, Thạch Hạo lại là một cái tát quất tới. Còn không có tiếp nhận giáo huấn. La Thái Phong cắn răng. Gia hỏa này thật sự là dã man. Động một chút lại xuất thủ. Tốt, ta cùng ngươi luận bàn. Hắn điềm nhiên nói, nhất định phải thắng Thạch Hạo. Hung hăng nhục nhã hắn. Tới đi. Thạch Hạo cười nói, lấy trận bàn tới, lấy công đối công, một bàn phân thắng thua, đợi trận đảo với tay cầm đằng sau. Thạch Hạo hướng về La Thái Phong nói ra, chính hợp ý ta, La Thái Phong thì là ngạo nghễ. Hắn cũng khinh thường cùng Thạch Hạo luận bàn hai bàn, dã man nhân này, căn bản không xứng làm trận sư. Hai bên triển khai đánh cờ. Thạch Hạo để Tử Kim thử xuất thủ, trực tiếp nghiền ép La Thái Phong. Chỉ là một hồi, La Thái Phong liền đầu đầy mồ hôi lạnh. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám tin tưởng. Thạch Hạo trên trận đạo tạo nghệ dĩ nhiên kinh người như thế. Giết đến hắn liền chống cự chi lực đều là không có. Chỉ có thể từng bước lui giữ. Lại như cũ vô dụng, bị giết đến không chừa mảnh giáp. Quá yếu, Thạch Hạo kết thúc chiến đấu, hướng về La Thái Phong phẩy phẩy tay, nhớ kỹ giáo huấn này, sau đó lăn đến xa xa. La Thái Phong không mặt mũi nào mà chống đỡ, hắn vốn cho rằng có thể tới đại sát tứ phương, chỉ cần đánh bại Thẩm Duyệt Tâm, công hội đệ nhị cao thủ này, vậy ai đều biết. Lão hội trưởng thân có trọng thương, không có khả năng lại xuống di tích cổ, chỉ có thể tọa trấn công hội. Liễu gia đơn buôn bán này, chỉ có thể tới tìm hắn La Thái Phong. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới đâu? Hắn chẳng những thua, còn bị bạo đánh. Một ngày này đơn giản hắc ám đến cực hạn, có thể thua người lại thua trận. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Hắn ảm đạm rời đi, bước chân đều là có chút tung bay, hồn bay phách lạc cực kỳ. Lập tức, trong đại điện vang lên reo hò, lão đầu lão thái thì như thế nào? Ai nói bọn hắn không thể hưng phấn? Một trận đánh cho thật sự là quá đẹp, không những ở trên nhục thể dày xéo La Thái Phong, còn tại trên tinh thần hung hăng đả kích hắn. Hiện tại, La Thái Phong còn không biết xấu hổ hướng trận đạo sư tổng hội cáo trạng sao? Tài nghệ không bằng người, đây là nguyên tội, cho nên đối phương có thể dựa vào liền chỉ có Thương Vân Thành trận đạo sư công hội. Mọi người vốn là cạnh tranh quan hệ, đây là nhất định đối mặt, sẽ không bởi vì đánh La Thái Phong mà có chỗ khác biệt. Tạ ơn, Thẩm Duyệt Tâm cũng là đi tới. Hướng về Thạch Hạo thấp giọng nói ra. Thạch Hạo mỉm cười. Hẳn là, Thẩm Duyệt Tâm nhìn xem Thạch Hạo anh tuấn bên mặt. Phương Tâm đột nhiên kích nhảy một cái. nàng lập tức đỏ mặt. Thế mà lại đối với một vị trưởng bối phát lên khinh niệm. Thật sự là quá không nên nên. Một ngày này đi qua, Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm xuất phát, cùng Liễu gia tụ hợp, sau đó tiến về tòa kia di tích cổ. Bọn hắn đi đường, bỏ ra hơn 2 ngày thời gian, tiến nhập trong một tòa sơn mạch, lại đi gần nửa ngày, đứng tại một tòa sơn động trước đó. Đây chính là di tích cổ lối vào. Người của Liễu gia đương nhiên đè vào phía trước. Chẳng lẽ còn có thể làm cho trận sư xung phong? Thạch Hạo mặc dù không sợ, càng có đại lượng thủ đoạn bảo mệnh, có thể lúc này đương nhiên sẽ không cưỡng ép ra mặt. Hắn mừng rỡ bị người bảo hộ lấy, loại cảm giác này cũng là tươi mới. Sơn động rất là gập ghềnh, mọi người đều là một cước cao nhất chân thấp. Đi vào đáy động đằng sau, nơi này có một đầu sông ngầm, bọn hắn lặn đi vào, thuận sông ngầm mà đi, lại là mấy canh giờ đi qua, mọi người mới nổi lên mặt nước. Phía trước hiện ra một mảnh cổ kiến trúc, bất quá mỗi một tràng kiến trúc phía trên đều bao phủ từng cái ánh sáng lồng, tựa như là vòng bảo hộ giống như. Trên thực tế cũng xác thực đây là trận pháp hình thành kết giới. Lần trước lão giả áo đỏ liền ở chỗ này thất bại tan tác mà quay trở về. Hai vị đại sư còn xin phá trận, ông tổ nhà họ Liễu đều là tự mình xuất động, có thể thấy được đối với di tích cổ này coi trọng. Hắn mặc dù là ngân linh tiên, nhưng bây giờ có việc cầu người. Đối với Thạch Hạo, Thẩm Duyệt Tâm hai cái này đồng giáp tiên đều là 10 phần khách khí. Được, nhận ủy thác của người. Tự nhiên hết lòng vì việc người khác, Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm tiến lên, bắt đầu nghiên cứu khởi trận pháp tới. Muốn phá trận, tự nhiên trước tiên cần phải biết trận pháp là cái gì. Đây là hoàng kim trận pháp. Rất nhanh, Thẩm Duyệt Tâm liền phát ra kinh hô. Thiên Vũ La Vân trận. Nàng lông mày nhăn lại. Trận này, ta không có năng lực phá, cần mời ra phụ thân đến. Thế nhưng là, lão hội trưởng thân phụ trọng thương, một mực không có cách nào chữa trị. Nếu là mời hắn xuất thủ, đây chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Có lẽ sau khi trở về liền muốn một mệnh ô hô. Nhưng mà, nếu là ngay cả nàng cũng thúc thủ vô sách mà nói, Liễu gia khẳng định sẽ khác tìm khác trận đạo sư công hội. Mất như thế một đại đơn sinh ý, đối với nguyên bản liền mưa gió tung bay công hội tự nhiên là một loại đả kích cực lớn. Ta đến phá, Thạch Hạo cười nói. Ngươi, Thẩm Duyệt Tâm nhìn xem Thạch Hạo, có chút không dám tin tưởng. Nàng biết Thạch Hạo trận đạo trình độ rất cao, nhưng tuyệt không cho rằng có thể cùng phụ thân đánh đồng tình trạng. Cho nên, nàng tự nhiên do dự. Thạch Hạo mỉm cười, không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp bắt đầu phá trận. Tại Tử Kim thử chỉ điểm phía dưới, động tác của hắn nhanh chóng. Lại nói, trải qua nhiều ngày như vậy học tập, hắn trận đạo thực lực cũng có bước tiến dài, cũng không phải là tân thủ. Hắn không ngừng mà cắm trận cơ. Không bao lâu, một cái mới trận hình thành. Sau đó liền nhìn thấy trên một tòa kiến trúc lồng ánh sáng lấp lóe 2 lần. Liền tiêu tán thành vô hình. Thẩm Duyệt Tâm lập tức không gì sánh được đến bội phục. Thạch Hạo phá trận mạch suy nghĩ rất đơn giản, chính là tìm tới Thiên Vũ La Vân trận một cái mấu chốt trận cơ. Sau đó bố trí một cái cách trở trận, để trận cơ này mất đi tác dụng, từ đó đưa đến phá hư toàn bộ trận pháp tác dụng. Bất quá, chỗ khó ngay tại ở làm sao tìm được trận cơ mấu chốt này. Người ta bày trận thời điểm, khẳng định sẽ cân nhắc càng về sau người sẽ lấy phương thức như vậy phá trận. Tự nhiên sẽ đem mấu chốt trận cơ ẩn tàng, thậm chí cố tình bày nghi trận, để cho người ta ngộ trúng phó xa. Tỷ như nàng, liền hoàn toàn không có năng lực tìm ra mấu chốt trận cơ vị trí. Nàng dùng bội phục ánh mắt nhìn Thạch Hạo, thậm chí có một tia ngưỡng mộ. Làm trận đạo sư,